Thiếp thân đặc công, chương 1175, tức giận đập BMW, góc truyện audio.com. Phương Giật Thiên cùng Vân Mộng đến thương trường lầu 1 xếp hàng tính tiền, sau Phương Giật Thiên chính là dơ lên bao lớn bao nhỏ chiến lợi phẩm kèm theo Vân Mộng hướng phía ngoài đi tới. Cũng đại buổi trưa đâu rồi, Giật Thiên ngươi đói bụng sao? Vân Mộng kéo Phương Giật Thiên tay, cười khanh khách hỏi. Ha ha, ta mới vừa tỉnh ngủ ngươi liền cho ta điện thoại tới, bữa ăn sáng cũng không ăn, ngươi nói có đói bụng không? Phương Giật Thiên một cười, nói. À, ngươi này đầu con heo lười thế nhưng ngủ thẳng đến trễ như vậy mới. Như vậy chúng ta trở về đi thôi, đi trở về ta làm cơm cho ngươi ăn. Vân Mộng cười một tiếng, nói. Tốt, lại nói tiếp ta cũng vậy, thật lâu không có ăn ngươi làm thức ăn. Phương Giật Thiên cười một tiếng, cùng Vân Mộng hướng bãi đậu xe đi tới. Hai người hướng bãi đậu xe đi vào, mới vừa đi tới bãi đậu xe lối vào, đột nhiên, một chiếc xe con từ bên trong hô trần mà chạy như bay xuất tốc độ vô cùng mà Vân Mộng có khi đi ở bên hông, chiếc xe hơi này nhìn giống như là muốn hướng Vân Mộng đụng tới đây loài. Cẩn thận, Phương Giật Thiên chợt quát thanh âm, trong tay giơ lên đóng gói bọc nhỏ túi trong nháy mắt hướng bên cạnh một vẫn, hai tay ôm lấy Vân Mộng thân thể hướng bên hông chợt lóe. Chi, phía trước vậy cỗ xe gào thét mà đến xe cũng trong nháy mắt thắng xe, đầu xe vừa chuyển từ Phương Giật Thiên bên người tà tà lướt qua, rồi sau đó chính là dừng xe. Vân Mộng kinh hồn chưa định, gương mặt bị dọa đến trắng bệch không dứt, mới vừa rồi nếu không phải Phương Giật Thiên phản ứng cực nhanh, đem vật cầm trong tay giơ lên túi ném ôm nàng hướng bên hông chợt lóe, chỉ sợ chiếc xe hơi này coi như là sát xe dừng lại tới cũng tất không thể miễn đụng vào Vân Mộng, khi đó sợ tạo thành thương tổn không cách nào đoán chừng. Vân Mộng, ngươi không sao chớ? Phương Giật Thiên ôm thật chặt trong ngực Vân Mộng, giọng nói vội vàng hỏi. Vân Mộng lắc đầu, vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi nói. Ta không sao, người này là thế nào lái xe, bãi đậu xe lái xe cũng nhanh như vậy, cũng không nhìn đường đích sao? Mới vừa rồi nếu không có ngươi, chỉ sợ ta cũng muốn bị đụng phải. Phương Giật Thiên thấy Vân Mộng không có chuyện gì sau gật đầu, rồi sau đó chính là buông lỏng ra ôm lấy hai tay của nàng, âm nghiêm mặt hướng chiếc xe kia từ đi tới. Mà lúc này, chiếc xe kia từ cửa sổ xe quay xuống, lộ ra hé ra mã mặt trong miệng hướng về phía Phương Giật Thiên bọn họ mắng mắng liệt liệt, khinh thường đơn giản là vừa nói Phương Giật Thiên bọn họ bước đi không nhìn đường, rõ ràng là muốn tìm chết, cái gì ba chữ trải qua, cái gì tổ tông là tám đời cũng nhân tiện lên. Cái này trường một tờ giấy mã mặt nam tử trong miệng hùng hùng hổ hổ sau đã là chuẩn bị quay cửa xe lên, nổ máy xe mở đi, xong, lúc này hắn chính là thấy Phương Giật Thiên mặt âm trầm hướng hắn đi tới. Trong nháy mắt cái này mã mặt nam gương mặt lại càng kéo dài, âm nghiêm mặt lạnh lùng nói. Con mẹ nó, ngươi nghĩ bới móc, bước đi không nhìn đường, sớm muộn có một ngày nếu bị đụng. Phanh, Phương Giật Thiên đi tới, không nói hai lời, một quyền oanh hướng cái này mã mặt nam cái kia khuôn mặt trực tiếp đem thân thể của hắn thể đánh cho nghiêng về vừa trong miệng, trong mũi cũng toát ra ồ ồ máu tươi. Tiếp theo, Phương Giật Thiên tay phải từ cửa sổ xe bên trong duỗi với giỏ sét đi vào, mở ra cửa xe trực tiếp đem nam tử này từ bên trong xe kéo xuống. Ngươi lại dám động thủ đánh ta, ngươi có, góc truyện audio.com, biết hay không ta là người như thế nào, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết, ngươi chết định rồi, chờ chuẩn bị ngồi tù sao. Này cái trung niên nam tử bị đẩy ra ngoài sau trong miệng chính là dự tợn gọi hô lên, giọng nói cực kỳ ngang ngược càn rỡ, vậy loại coi trời bằng vung khẩu khí nói rõ hắn ở Thiên Hải thị vẫn có chút nhân mạch quan hệ, từ hắn mở ra này cỗ xe BMW đến nhìn cũng là có nhất định giá trị con người. Bất quá người như thế giống như là nhà giàu mới nổi giống nhau, trong tay đầu có chút tiền, biết chọn người mạch sau liền ương ngạnh không dứt, một bộ thiên hạ lão tử lớn nhất sắc mặt, phảng phất người nào cũng không dám trêu chọc hắn. Phanh, phanh, Phương Giật Thiên tay trái thắt cổ họng của hắn, liên tục hai quyền oanh ở ngực của hắn trên bụng, trực tiếp đưa cả thân thể đánh cho cong người lên, một loại nín thở cảm giác hít thở không thông làm cho toàn thân hắn cũng run rẩy lên. Oanh, cuối cùng, Phương Giật Thiên tay vung, đem nam tử này thân thể trùng trùng điệp điệp đập vào cái kia cỗ xe BMW trước xe kính ly trên. 2941, Giật Thiên, đủ rồi, không nên nữa đánh, như vậy sẽ xảy ra chuyện. Chúng ta cũng không có việc gì, coi như xong sao. Lúc này, Vân Mộng vội vàng chạy tới, đưa tay lôi kéo Phương Giật Thiên tay cánh tay, trong con ngươi cũng chứa ra khỏi nước mắt đau khổ cầu khẩn nói. Không có chuyện gì, loại này ngoài lệ bên trong nhiễm hóa sắc ta thấy nhiều, con mẹ nó, rõ ràng là hắn lái xe không có mắt ngược lại là hướng ta cửa chửi ầm lên đứng lên. May là ngươi không có việc gì, ngươi nếu là có cái gì ngoài ý muốn ta không nên đem người này giết đi. Phương Giật Thiên mặt âm trầm, lạnh lùng nói, ngươi, nhỏ tiểu tử, ngươi chờ, ngươi có giao ra thảm trọng thật nhiều. Lúc này, cái kia mã mặt nam tử trong miệng vẫn là khiếu hiêu chứ nói. Phương Giật Thiên vừa nghe, nhất thời vừa nổi trận lôi đình, vốn định giáo huấn như vậy hắn một bữa cũng là hả giận rồi, nhưng này người không biết phân biệt vừa nói như thế vừa khơi dậy Phương Giật Thiên lửa giận trong lòng. Vốn là Phương Giật Thiên cũng không phải là cái loại này nôn nôn nóng nóng chủ động thêu dệt chuyện người, mới vừa rồi người này mở ra xe tốc hành gào thét mà xuất, nếu không có hắn ở bên người, Vân Mộng kết quả như thế nào khó có thể dự tính, là trọng yếu hơn dạ, Vân Mộng hiện tại mang thân chừa, vạn nhất xuất cái gì ngoài ý muốn, Vân Mộng có lẽ không có có nguy hiểm tánh mạng, nhưng là trong bụng hai từ chỉ sợ muốn sanh non. Nghĩ đến đây, Phương Giật Thiên căn bản không cách nào làm cho mình tỉnh táo lại, hắn cất bước đi lên trước một quyền nặng nề hướng nam tử này thể diện oanh qua trực tiếp đem nam tử này trong miệng hàm răng đánh cho rối rít bóc ra, miệng đầy huyết thủy thống khổ rên gì không dứt. Phanh, tiếp theo, Phương Giật Thiên một cước trực tiếp đem này cỗ xe BMW tiền xe thủy tinh oanh phá, hai tay cầm lên nam tử này thân thể, rồi sau đó chính là trùng trùng điệp điệp đập vào trên mui xe kiệu xa mui xe ở nơi này trùng trùng điệp điệp một đập dưới cũng ao xuống một khối. Hôm nay coi như là cho ngươi một quả nho nhỏ thay kiện, ở Thiên Hải thị không phải là con mẹ nó ngươi muốn làm gì thì làm, may là của ta chúng nữ nhân không có nửa điểm ngoài ý muốn, nếu không, cho dù ngươi có 10 cái mạng cũng không đủ đền. Sau này khác mẹ của hắn để cho ta ở Thiên Hải thị gặp phải ngươi, nếu không gặp một lần đánh ngươi một. Góc truyện audio.com, lần, Phương Giật Thiên lạnh lùng vừa nói, rồi sau đó chính là lôi kéo khuôn mặt kinh ngạc Vân Mộng, làm cho nàng ngồi lên xe tử, sau đó hắn đi qua đem vẫn trên mặt đất cái kia chút ít bao lớn bao nhỏ đồ sách hướng xe đi tới. Xe nổ vang một tiếng, Phương Giật Thiên liền đi ô tô rời đi nơi này. Hiện trường trong có không ít người vây xem, cùng với một chút xe chủ xe cũng đang nhìn, cả đám đều sắc mặt khiếp sợ không dứt, lúc bình thường cũng chính là ở trên TV thấy cái gọi là giận đập bảo mã, BMW, sự kiện, nhưng không nghĩ tới hôm nay cũng là hôn mắt thấy được một màn này giận đập bảo mã, BMW, một màn, thật đúng là để cho bọn họ khắc sâu ấn tượng. Cách chương.